Lược Thiên Ký, chương 309, 309, Thần Lôi Phạt Hồn Pháp Kiếm Chu Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trong Ngọc Giản tin tức rất đơn giản. Thanh Vân Tông trước đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng. Nhân tại Hoàng Phủ ra phó Thanh Vân Tông điều tra tiểu ma đầu Phương Hành nội tình thời gian. Ý muốn bao che. Lại đang Hoàng Phủ ra gia tướng ra tay lùng bắt hắn thời gian. Không phục trói buộc, phản kháng bên trong đánh giết một người. Cho nên phán dưới Chu Thân phạt hồn chi hình. Liền tại Thanh Vân Tông chủ phong đỉnh núi. Lập lên hành hình đài. Hình kỳ 3 tháng. Này Chu Thân phạt hồn chi hình. Chính là chỉ pháp kiếm Chu Thân. Thần lôi phạt hồn. Mỗi ngày đều có 3 đạo thần lôi đánh rơi. 3 đạo pháp kiếm đâm thân, thời hạn 3 tháng, cho đến được mãn bách đạo thần lôi, đâm xong bách đạo pháp kiếm, có thể nói muốn sống không được, muốn chết cũng khó, ngăn ngắn trong mấy ngày. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm, hiển nhiên là có người cố ý thúc đẩy. Phương Hành nhìn thấy tin tức này, quả thực hận đến cương nha cắn nát, huyết thống sôi sục, cái gì ý muốn bao che. Cái gì không phục trói buộc. Thiết Như Cuồng đã sớm thoái ẩn 3 Thủy Loan. Như thế nào sẽ ở Thanh Vân Tông đụng tới đi tới điều tra mình người nhà họ Hoàng Phủ đụng với. Huống hồ coi như là đụng với. Thiết Như Cuồng lại không ngốc. Làm sao có khả năng cùng Hoàng Phủ ra người đối phó. Cho tới cái kia Chu Thân phạt hồn chi hình. Càng là trong giới tu hành thảm nhất vô nhân đạo hình phạt. Lấy lôi kích hồn. Lấy kiếm tàn phế thân, hình phạt qua đi, tu sĩ bất luận cao bao nhiêu tu vi, đều sẽ thần hồn tiêu diệt, thân thể thành tro. Loại hình phạt này, một lần bởi vì quá mức tàn nhẫn, bị giới tu hành bãi bỏ. Cái kia là đối phó tà ma mới sẽ dùng a, không tranh với đời Thiết Như Cuồng. Lại vì sao phải được loại hình phạt này? Oành! Giận dữ Phương Hành đột nhiên một quyền hướng về vách núi đập tới. Cứng rắn núi đá bị hắn đập ra một cái 10 trượng chu vi hố to. Đá vụn nham tiết gì rào hạ xuống. Bụi mù nổi lên 4 phía. Tràn ngập đến giữa không trung. Dữ tợn như quỷ. Thế nhân đều biết ta đã phản lại Thanh Vân Tông. Ở bề ngoài xem, ta cùng Thiết Sư quan hệ đã sớm chặt đứt. Hoàng Phủ ra thì lại làm sao sẽ biết lợi dụng hắn đến buộc ta hiện thân. Bụi mù bên trong, Phương Hành âm thanh lạnh lẽo tàn khốc. Tất nhiên là có Thanh Vân Tông bên trong người mật báo. Mới sẽ làm Hoàng Phủ ra biết được tin tức này. Nhìn dáng dấp, tiểu gia đến áo gấm về nhà. Về một chuyến Thanh Vân Tông. Phải đi về sao? Đại Kim Ô âm thanh lo lắng mở miệng đặt câu hỏi. Phương Hành không chút nghĩ ngợi, liền ánh mắt lạnh lẽo nói. Về, Đại Kim Ô trần trờ nói. Nhưng là Hoàng Phủ ra khẳng định đã tại Thanh Vân Tông một vùng bầy xuống thiên la địa võng. Chỉ chờ ngươi hiện thân, Phương Hành nói. Tại huyền vực bên ngoài, bọn họ không phải như thế bầy xuống thiên la địa võng sao? Đại Kim Ô không nói lời nào. Nó cũng biết. Phương Hành lúc này thậm chí đã thu hồi bình thường cái kia nhất quán hi bì khuôn mặt tươi cười thái độ. Có thể thấy được trong lòng hắn thực tại đã phát hỏa. Này vừa đi, nếu không là tiểu ma đầu chết trẻ bỏ mình, chính là Thanh Vân Tông rơi vào một trường máu me. Trong đó nguy hiểm, khó có thể dùng lời diễn tả được. Chính là nó cũng không dễ toàn thân trở ra. Nói không chắc sẽ cùng tiểu ma đầu cùng chết tại Thanh Vân Tông. Thấy Kim Ô trầm mặc, Phương Hành cười gằn một tiếng. Xem thường mắng, ngươi nếu không đi, tiểu gia không làm khó dễ ngươi. Lời này đã nói có chút lạnh lùng. Kim Ô trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nó nếu không muốn đi, Phương Hành bản thân sẽ không làm khó hắn. Nhưng giữa hai người giao tình nói vậy cũng chấm dứt ở đây. Này tiểu ma đầu cũng không có loại kia thế người khác suy nghĩ quen thuộc. Một phen suy nghĩ sau khi, Kim Ô thở dài, mắng, Kim gia ta nếu không đi, ngươi coi như cứu người, chạy thoát được tới sao? Phương Hành nghe xong lời này, trên mặt mới coi như có vẻ tươi cười. Cong ngón tay búng một cái, một viên hạt sen hướng về Kim Ô bay qua. Cho ngươi, cái kia một viên hạt sen, chính là Phương Hành trên tay cuối cùng một viên huyết liên tử. Lúc trước tại Thanh Khâu phần bên trong, Phương Hành lấy xuống một viên đài sen. Bên trong có 7 viên huyết liên tử. Trong đó một viên, Phương Hành trả lại ao sen dưới đáy cái kia lòa anh. Còn lại 6 viên, nhưng cùng Kim Ô một người 3 viên phân. Hắn đã dùng mất rồi 2 viên. Này nhưng là một viên cuối cùng. Mà Kim Ô cái kia 3 viên thì lại đều tại huyền vực bên trong ao máu. Nuốt xuống, hóa thành rèn luyện yêu khu bổ dưỡng. Đối với Kim Ô tới nói, loại này huyết liên tử quý giá cực điểm. Mỗi một viên cũng có thể cho nó mang đến về mặt thực lực một lần bay vọt. Chỉ có điều Phương Hành cũng chỉ còn một viên. Vì giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vẫn không cho nó. Nhưng đến lúc này, thấy Kim Ô chịu bồi tiếp chính mình mạo như thế một hồi cửu tử nhất sinh cục. Lúc này mới đem cuối cùng một viên hạt sen lấy ra. Toán làm cho Kim Ô thù lao. Bất quá Kim Ô thấy. Nhưng cánh vi đánh, đem hạt sen đánh trở về. Nghiêm mặt nói, ngươi làm Kim gia là hiếm có. Yêu thích ngươi này phá hạt sen mới cùng ngươi đi sao? Quá coi thường ta, Kim gia thật vất vả chịu như thế nghĩa khí một hồi. Nhất định phải để ngươi tiểu vương bát đản này nhớ kỹ trong lòng mới được. Này một viên hạt sen nhưng là không trả nổi phần này ân tình. Liền giữ lại cho cái kia chính đang bị khổ lão già đi. Phương Hành nghe vậy, liền nhận trở về. Trong lòng biết Thiết Như Cuồng bây giờ đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Lưu lại hạt sen cho hắn chữa thương cũng tốt. Lão Kim, coi như ta nợ ngươi một lần. Phương Hành cất giọng nói, bay người lên, nhảy đến Kim Ô trên lưng, một người một ô, không dám lại tha, dành thời gian đuổi theo. Này thập vạn đại sơn, năm đó Phương Hành vượt qua quá một lần, nhưng dùng 10 ngày thời gian, mà bây giờ Kim Ô thực lực tăng mạnh, yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, tốc độ cũng thuận theo tăng lên gấp 10 lần, lần thứ 2 vượt qua. Nhưng sẽ không lại dùng thời gian dài như vậy. Mà tại Kim Ô trên lưng, Phương Hành cũng ngưng thần tĩnh khí, tinh tế cân nhắc. Lần này đột biến thực tại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn là đã ngờ tới Hoàng Phủ gia nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, dùng hết tất cả biện pháp ép hắn hiện thân. Chỉ là hắn nhưng cũng không sợ Đại Tuyết Sơn ngũ tổ, đều là sở vực vang dội kim đan. 5 người hợp lực, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã tự động đem chính mình cùng mấy tiểu cửu phân 2 người. Không có để lại câu chuyện. Nói vậy cái kia 5 cái lão già khốn kiếp nhất định sẽ có phương pháp tự vệ. Mà những phương diện khác người, đáng giá hắn quan tâm, nhưng cũng không nhiều. Bạch Thiên Trượng bị rượu thịt đại sư gánh sơn mà đi. Hứa Linh Vân cũng bị hắn giao cho Thanh Y Phỉ. Hoàng Phủ ra mạnh hơn, e sợ cũng tìm không được 2 người kia phiền phức. Phương Hành vốn tưởng rằng mình đã mừng rỡ tiêu giao, Hoàng Phủ ra không uy hiếp nữa, có thể cưỡng bức chính mình. Lại không nghĩ rằng bọn họ chung quy tìm tới Thiết Như Cuồng trên đầu. Nhắc tới cũng là thiên hạ chúng sinh, có thể cưỡng bức đến chính mình, cũng chính là cái này Thiết lão đầu đi. Dù sao hắn đối với mình có ân, cái này ân còn chưa báo quá, chính mình dù sao vẫn là quá non. Phương Hành nghĩ như vậy, vốn tưởng rằng chính mình có thể ai cũng không để vào mắt, có thể một người liền mừng rỡ tiêu dao, đánh thắng được người liền bắt nạt, đánh không lại nhân ra chính mình liền chạy, ngược lại ai cũng không làm gì được chính mình. Lại không nghĩ rằng chính mình vẫn đúng là không như trong tưởng tượng như thế tự tại. Lấy Hoàng Phủ ra thực lực, chung quy hay là tìm được có thể cưỡng bức người của mình. Hoặc nói là chính mình uy hiếp. Này đi, đến cùng nên làm gì giải quyết vấn đề này? Phương Hành trầm ngâm lên. ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tính toán năng lực của chính mình cùng sắp đối mặt nguy cơ. Hắn hôm nay đang thu nạp rơi mất hai đạo linh mạch sau khi, dù cho là lại ngắn linh khí lại bạc loại kém linh mạch. Linh khí trong đó hàm lượng cũng không phải linh thạch có thể so với. Cái kia bàng bạc linh khí trực tiếp đem tu vi của hắn tăng lên tới trúc cơ 6 tầng. Cũng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh cao. Hơn nữa đạo cơ của hắn cũng tại tam muội chân hỏa luyện hóa bên dưới, tử ý dần trướng, mơ hồ có thăng đến màu tím trung phẩm xu thế. Nằm trong loại trạng thái này hắn, linh lực bàng chuyên hạo nhiên, thực sự là đụng với trúc cơ hậu kỳ, cũng dám cùng người cứng đối cứng. Chỉ có điều, coi như có như vậy thực lực, đối mặt mắt nhìn chằm chằm hoàng phủ gia, hắn như thế không dám khinh thường. Coi như trúc cơ hậu kỳ chính mình có thể liều mạng. Nhưng nếu là đụng với kim đan đây, coi như sẽ không đụng với kim đan. Nếu là đụng tới cầm trong tay chân chính vạn linh kỳ hoàng phủ gia con cháu đây, có pháp bảo tại tay, cùng không có pháp bảo tại tay, hoặc nói có chân chính cấp thần pháp bảo, cùng chỉ có huyền khí tại tay, này trung gian khác biệt có thể rất lớn. Vừa mới hơi mất tập trung, đừng nói từ hoàng phủ ra dưới mí mắt cứu người, Phương Hành thậm chí lo lắng cho mình đều sẽ ném vào. Cũng chính là bởi vậy, Phương Hành hiện tại cần càng nhiều chém giết thủ đoạn, có thể mang chính mình một thân tu vi vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Vạn linh kỳ, vẫn tại tay, dựa vào huyền vực bên trong vài lần đại chiến, tích lũy không ít tinh lực, có thể phát huy ra không kém sức mạnh, mà âm dương đại ma bàn thần thông, chính mình cũng đã nắm giữ thuần thục rồi. Một khi ra tay, tất nhiên bất phàm, lại chính là, hắn tại huyền vực bên trong, bán đấu giá kiếm thai, cũng thật là đổi lấy không ít thứ tốt. Ngoại trừ trong đó linh dược dị quả không nói, cũng có một chút tàn tạ binh khí tồn tại. Nơi này binh khí đều có bất phàm uy lực, chỉ là đa số đã tàn tạ không thể tả, như là tại một hồi đại chiến bên trong mạnh mẽ bị người đánh nát. Bất quá Phương Hành cẩn thận chọn một phen, nhưng cũng có không ít có thể dùng. Có những thứ đồ này cùng mình vững chắc màu tím trung phẩm đạo cơ gốc gác, Phương Hành thật sự dám liều mạng bất kỳ trúc cơ tu sĩ. Chỉ có điều, hắn đối mặt dù sao cũng là hoàng phủ gia thế lực. Những thứ đồ này còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều chém giết thuật, càng mạnh mẽ phép thuật cùng thần thông. Ôm loại ý nghĩ này, Phương Hành đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái tồn tại. Ôm định ý nghĩ này sau khi, hắn hít sâu một hơi, chìm vào trong óc, chân linh hơi động, liền đã tại trong óc xuyên qua rồi không biết khoảng cách mấy vạn dặm. Đi tới cái kia một đoàn mông lung sương mù trước, trôi nổi tại giữa không trung. Này, cái kia vừa đen lại lớn lại xấu phá kiếm, tiểu gia gặp phải phiền phức, đi ra nhờ một chút a. Phương Hành thần thức chấn động, hướng về trong sương mù truyền quá khứ. Mục tiêu chính là đạo kia hắn tại huyền vực bên trong không tình nguyện tình huống bị mạnh mẽ dung hợp màu đen kiếm thai. Kiếm thai bị người truyền ra vô cùng kỳ diệu. Nếu là có hy vọng giải quyết chính hắn một khốn cục, đại khái cũng chỉ có nó chứ. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.